Muốn trả thù hay trừng phạt gì thì cứ làm đi. Nhưng mà trẻ con thì không có tội tình gì. Chỉ buông tha cho con tôi đi. Tao có làm cái gì đâu mà mày bảo là buông tha cho con mày. Mày quên thằng bé cũng là con của tao à? Ngay từ đầu, tao và mày gặp nhau cũng vì thằng bé này. Mày chấp nhận sao con cho vợ chồng tao. Bây giờ tao nuôi nó đến từng này. Thỉnh thoảng tao gặp con tao là sai sao? Hơn nữa tao còn chưa hỏi mày cái tội. Mày đã cướp mất chồng tao một cách trắng trợn đâu đấy. Chị nói đúng. Tôi và chị gặp nhau vì đứa bé. Nhưng mà ngay từ đầu chị đã cố tình sắp xếp mọi thứ. Tất cả những gì chị đạt được, nói chính xác là cướp từ tay tôi mới có được thôi. Chị ta dường như bị tôi nói trúng tim đen, ngay lập tức rít lên. Cái gì? Mày! Mày có câm miệng đi không? Trong cuộc sống này, cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Có cưỡng cầu cũng không được. Tại sao chị vẫn không chịu hiểu vậy? Tại sao chị cứ bất chấp tất cả để cướp đi những thứ không thuộc về mình? Trong khi với điều kiện của chị hiện tại, thì con xứng đáng có được hạnh phúc hơn như vậy nữa. Mày! Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết giống chính là thanh xuân của tao. Là người đàn ông mà tao yêu hơn tất cả gì khác. Tao đã phải tốn trăm công nghìn sức, thậm chí chấp nhận nuôi con của một người đàn bà khác để được bên cạnh anh ấy. Vậy mà tất cả đã bị mày phá hủy. Mày là con khốn. Mày đáng chết. Nếu như mày không xuất hiện thì cuộc đời của tao cũng không khổ như thế. Nói xong chị ta tiến đến giáng cho tôi cái tát như trời giáng, làm đầu óc của tôi chao đảo. Chị ta vì tức giận nên lực đánh cũng mạnh đến nỗi tôi bị dập đầu rồi chảy máu. Thế nhưng cú tát này cũng không thấm thía gì với tiếng khóc thét của con tôi ở phía sau. Giờ phút này, tôi chỉ muốn ai đó chọc thủng mắt tôi, chọc thủng màng nhĩ tôi, để tôi không còn nghe thấy tiếng khóc xé trời xanh của con nữa. Tôi vừa khóc vừa nói. Tôi xin chị đây. Thằng bé khóc quá nhiều rồi. Chị trả thằng bé về nhà đi. Chị ta nhìn tôi cười khẩy một cái rồi trợn mắt nói. Mày vừa nói cái gì vậy? Chỉ cần tao trả con mày về nhà thì con chết mày cũng chịu à? Chỉ cần con tôi được trở về nhà an toàn, tôi chấp nhận hết mà. Được. Nếu như vậy thì mày chết được Quỳnh. Một là mày chết, hai là con mày chết. Mày chỉ được chọn một trong hai, và cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lời nói dứt khoát của chị ta làm tôi dựng đứng cả tóc gáy. Nhìn xung quanh đám người đứng khoanh tay, mặt thì cứ nghênh lên. Bọn họ cười nhàn với kết cục của tôi. Đúng là toàn một bọn máu lạnh mất hết cả nhân tính. Chị ta vứt một con dao xuống đất, nghiến răng rồi lên tiếng. Sao đấy? Mày tự lấy rồi tự kết liễu cuộc đời đi. Nhưng mà làm sao tôi biết là chị sẽ trả thằng bé về nhà an toàn chứ? Bây giờ thì mày chỉ còn cách tin tao thôi. Tôi nhìn con đang khóc, khóc đến mưng tím tái cả mặt mày. Tôi thương con, tôi xót con. Cả người run run cúi đầu xuống nhặt chiếc dao lên. Thế nhưng khi nhặt lên rồi tôi mới biết đó là con dao đảo cổ. Chị ta nhìn tôi cười lớn. Thế mày nghĩ là tao điên đến nỗi để cho mày chết thần rồi tao đi tù à? Cái mà tao muốn là mày phải sống. Phải sống để con đau khổ. Phải sống để con sống không bằng chết đấy. Nói xong chị ta dứt khoát ra lệnh. Chúng mày hiệp chết nó cho tao. Chị ta vừa nói xong, hai thằng khốn kia liền đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt giống như kiểu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Cả người tôi run run lắc đầu nhìn hai thằng đó. Chúng không nói không rằng, lôi tôi vào một góc, vật mạnh tôi xuống sàn nhà, khiến đầu tôi đập xuống đất đau đến choáng váng. Hai thằng đó giống như hai con hổ đói lao đến xé toạc chiếc áo tôi đang mặc. Tôi vừa khóc vừa gào lên. Tránh ra, cút ra đi, chúng mày không được. Cứu, cứu với. Cái cảm giác lúc ấy còn đáng sợ hơn là cái chết. Tôi cố gắng dùng một chút sức lực còn lại giữ chặt lấy thân thể. Sau đó, từng cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt của tôi. Kèm theo đó là nụ cười thỏa mãn từ con mụ tâm. Giờ phút này tôi chỉ hận bản thân tôi không thể nào cắn lưới chiến quanh cho xong. Khi mà khóa quần của tôi bị kéo xuống quá nửa, tôi khẽ nhắm chán mắt lại, miệng khẽ mấp máy. Tạm biệt anh. Tạm biệt con. Tạm biệt. Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây trước khi trải qua những điều sơ bẩn này. Vậy nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi đành chào thế giới, từ căn phòng bỗng rực sáng, bóng người đàn ông cao lớn, quen thuộc từ ngoài xông vào. Trong mắt của anh đỏ ngầu như máu, ánh mắt đó quét xung quanh một vòng rồi dừng lại chỗ tôi. Anh hét lên. Đập chết chúng nó cho tao. Đồ mắt trừng trừng, dồn hết sự sần sứ đấm thật mạnh vào thằng cha đã chấn như nhộng ngay trước mặt tôi. Anh hét lớn. Riêng thằng khốn này, cắt ruột phơi khô đi. Bốn tên người của chị ta đành vùng đánh lại, nhưng mà do người của anh quá đông nên không thể làm gì được, chỉ còn cánh khẩn khoản cầu xin. Xin anh đi, em vẫn chưa làm gì cả. Em lại anh, tha cho em với. Anh không thèm trả lời, mà cởi chiếc áo vest đang mặc trên người tiến đến che đi phần thân trên đang lóa lộ của tôi. Sau đó tranh anh là người kéo quần lên cho tôi. Tôi nhìn anh, rất muốn nói gì đó, nhưng không hiểu vì sao, há miệng rồi vẫn không thể nào phát ra được câu gì. Chỉ có thể mở thật to mắt nhìn anh rồi khóc. Anh ôm lấy gương mặt của tôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Được rồi, đừng sợ. Anh xin lỗi, anh đến hơi muộn. Để cho cô gái của anh phải chịu ấm ức rồi. Anh à, em sợ lắm. Con anh ơi. Tôi quay ra đã nhìn thấy chị ta đang ôm chặt lấy cô tin. Trên tay chị ta còn cầm theo khẩu súng dí sát vào đầu của thằng nhỏ. Chị ta hét lên. Mày giỏi lắm, con đĩ quỳnh. Tao và mày thỏa thuận thế nào vậy? Giống buông tôi ra, quay đầu nhìn về phía chị ta và cô tin. Con bây giờ đã được thấy do bố mẹ nên đã ngừng khóc. Dũng từ từ tiến lại khoảng cách chị ta đang đứng, vừa đi anh vừa nói. Nghe anh nói đã. Chị ta thấy như vậy thì giật mình rồi hét lên. Lúc đó tim tôi như sắm vỡ tung ra vậy. Trời ơi, chị ta đang cầm khẩu súng mà như đang cầm đồ chơi trên tay. Anh im đi. Anh muốn nói cái gì? Giờ khắc này anh ở đây là tôi xác định mình đã không còn gì nữa. Anh ác lắm Dũng mà. Anh đã làm trái tim tôi chao đảo. Rồi anh vứt bỏ tôi một cách không thường tiếc. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi thì có gì không tốt chứ? Chắc có lẽ Dũng đang sợ cô ta làm liều thật, nên anh nhẹ nhàng nói. Anh không muốn tranh cãi với em thêm nữa. Anh chỉ muốn nói rằng người mà em đang dí súng cũng từng là con trai của em đấy. Nghe anh nói như vậy, cô ta từ từ buông thõng tay cầm súng, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt vô tội của cô tin. Đúng vào lúc này có tiếng ầm ầm từ bên ngoài vang lên. Cả bố mẹ Dũng và một cặp vợ chồng trung tuổi khác. Và tôi đoán đó chính là bố mẹ của chị ta. Mọi người đồng loạt run run rồi bảo. Tâm! Con à, bỏ súng xuống đi con. Tâm à, nghe bố. Bỏ súng xuống. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Con đừng làm hại thằng bé như vậy. Nó cũng là con trai của con mà. Hổ dữ không ăn thịt con. Sao mà con lại nỡ làm hại thằng bé? Có đúng không? Tại sao đến ngay cả bố mẹ cũng không đứng về phía con vậy? Có phải vì con là con nuôi của bố mẹ nên mới bị đối xử như vậy không? Không, không được con à. Bố mẹ chưa bao giờ coi con là con nuôi cả. Lúc nào bố mẹ cũng tâm niệm rằng con là con gái của bố mẹ. Không, con không tin. Tất cả mọi người đều lừa con thôi. Thả con trai con ra đi. Con đừng sai lầm nữa con à. Mẹ sống lúc này cũng vừa chắp tay khóc lóc vừa van xin. Tâm à, mẹ cầu xin con đấy. Mẹ lúc nào cũng chỉ coi mình con là con dâu thôi. Xin con, mau thả thằng bé ra đi. Con muốn gì thì mẹ cũng bắt thằng Dũng chiều con cả. Đúng lúc này bỗng nhiên cô Tin đưa tay sờ nhẹ lên hàng lông mày của chị ta. Nhất thời cả người chị ta sững lại nhìn con. Dũng xà hiểu cho người của mình cướp súng từ phía sau. Vậy nhưng chưa kịp bước đến thì chị ta đã buông thõng cánh tay cầm súng xuống, rồi thả luôn cô Tin chạy về phía chúng tôi. Khi mà cả nhà đang hân hoan với niềm hạnh phúc, nhìn bước chân của con đang chạy trên sàn nhà, thì bất ngờ một tiếng súng lớn vang lên. Hành viên đàn ấy xiên thẳng một đường, vượt qua tốc độ của cô Tin đang bước. Nhanh như chớp, cả thân thể của tôi bị một thân thể to lớn quen thuộc ôm lấy. Đến khi bàn tay tôi ươn ướt màu đỏ của máu, tôi mới chợt bừng tỉnh. Dũng của tôi, anh đã đỡ đạn thay cho tôi. Ngay sau đó, anh gục ngã ngay trong lòng tôi. Tất cả mọi người cùng lúm xuống về phía anh, mà anh run run rồi gọi lớn. Dũng, con ơi, con sao thế này? Mau lên, mau gọi xe cấp cứu. Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi lá chá, máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Dù đau đớn là vậy, nhưng anh vẫn cười dịu dàng với tôi. Đừng khóc nữa, anh thương. Tôi vừa khóc vừa run sợ, vừa lắc đầu mãi mới nói nên lời. Sao mà anh ngốc quá vậy? Sao lại đỡ cho em chứ, cái đồ ngốc này? Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ anh chết rồi thì sau này không ai bảo vệ Quỳnh của anh thôi. Đồ ngốc này, anh đừng có nói nữa. Anh nhất định sẽ không sao cả đâu. Cô gái của anh à, cả quãng đời về sau phải an vui em nhé. Em nhất định không được buồn, không được đau lòng. Nếu như anh có chết đi, em phải mỉm cười bước tiếp, mỉm cười sống tốt. Rồi nhất định sẽ có một thiên thần thay anh yêu em. Không, em không cho phép anh nói linh tinh như vậy đâu. Ánh mắt anh đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười nói một câu trước khi thiếp hẳn đi. Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu như không có em, thế giới vẫn còn, nhưng mà không còn màu sắc và ý nghĩa gì cả. Nói xong, tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên ở Mỹ. Họ vội vã tách anh ra khỏi người tôi, rồi đặt anh lên một chiếc cáng khiêng đi. Tôi loàng choàng đứng dậy chạy theo, nhưng đã bị mẹ anh đẩy ra nghiến răng rồi xít lên. Cô lại còn dám vác mặt đi theo nữa sao? Chưa đủ suối quẩy à? Bà nói xong thì bế cô Tin lên thẳng xe cứu thương, sau đó đóng sầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần, tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt. Mấy giọt nước mắt không ngừng chảy dài, chạy thẳng ra ngoài bắt taxi. Dũng à, anh nhất định sẽ không sao đâu. Tôi bắn xe đến bệnh viện, nhưng mà không biết là bà đưa anh đến bệnh viện nào. Cả người tôi lênh thênh khoác chiếc áo của anh chạy khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội, thế mà vẫn không thấy. Vào giờ phút đó, tôi giống như một kẻ cô độc giữa biển người mênh mông. Ánh mắt cuối cùng anh dành cho tôi là cả một bầu trời yêu thương và say dứt. Khi nhẫn cổ hôn đã trao tay, mà anh không biết có thực hiện được lời hứa hay không. Cái nắm tay cuối cùng, câu nói cuối cùng ám ảnh tôi đau khổ cả cuộc đời. Đêm hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ trợ lý của anh. Cô Quỳnh, sếp tổng đã được đưa sang Singapore để chữa trị, vậy nhưng đã không qua khỏi. Dối trá, anh đừng có mà lừa tôi. Tôi rất tiếc khi phải nói với cô tin này. Ở Singapore cũng là quê hương thứ hai của nhà sếp, nên chủ tịch và phu nhân quyết định sẽ an táng ở bên này. Và cậu cô tin từ bây giờ sẽ sinh sống ở bên này. Tôi chỉ thông báo cho cô biết vậy thôi. Chào cô. Từng câu từng chữ như nhát dao chém chết cả tâm can lẫn trái tim tôi. Ông trời ơi, vì sao vậy? Vì sao lại cho tôi rơi vào cảnh này? Vì sao cho tôi hạnh phúc một chút rồi lại bắt tôi chịu đau khổ hơn tất cả như thế? Có phải là bởi vì kiếp trước tôi chưa tốt, nên kiếp này ông trời bắt tôi phải trả giá sao? Tôi đau lắm, đau như muốn phế liệt tâm can. Thà rằng tôi chết đi còn hơn chịu cảm giác đau thương và tuyệt vọng thế này. Tôi không thể nào chấp nhận nổi. Mỗi lần nghĩ đến anh, đều như không thể nào thở được, chỉ có thể gào khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Chỉ cần mở mắt là khóc, khóc đến nỗi ngất liệm, rồi tỉnh lại, lại khóc. Có thể nói chuỗi ngày đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nằm trên giường sống đi chết lại bao nhiêu lần vì nhớ anh và nhớ con. Thậm chí là tôi nằm viện, người ta tưởng tôi bị thần kinh. Ngày nằm bất động, không cười, không nói, đêm đến khóc than một mình. Tiếng khóc của một cô gái vừa mất đi người mình yêu thương nhất. Tiếng khóc của một người mẹ phải rời xa con. Tôi không tin được anh đã chết. Khi xuất viện, tôi lặng lẽ bắt xe đến ngôi biệt thự của anh. Đáng tiếc rằng nhận lại là một không khí vắng vẻ, lạnh lẽo đến đau lòng. Ngôi biệt thự ngày nào còn tấp nập người xa vào, vậy mà giờ đây không một bóng người, sừng sững cô độc đứng giữa bầu trời rộng lớn. Dọc lối vào, hoa lục vườn đã rụng đỏ kín sân. Vậy còn anh? Anh giờ nơi đâu? Còn con nữa? Cô tin của mẹ, mẹ nhớ con đến điên dại. 2 tháng trôi qua, tôi không hề có tin tức gì của anh và cô tin. Liên hệ cho mọi người đều bảo không biết. Mỗi ngày, tôi đều đứng trước cổng nhà, ngước mắt lên trời để nước mắt không rơi xuống. Tôi kìm nén cảm xúc của mình để mẹ không nhìn thấy tôi khóc khi vào nhà. Tôi đáng thương đến vậy, cố gắng đến vậy, mệt mỏi đến vậy. Ở nơi đó, anh có nhìn thấy không? Vì sao anh lâu trở về bên tôi quá vậy? Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Không chỉ nhớ mà tôi còn nhớ cả con trai của anh nữa. 2 chàng trai mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Anh ơi, cô gái của anh đang buồn. Anh có thương cô gái của anh không? Ngày hôm ấy, theo như một thói quen, tôi lại đến trồng cây si trước cổng nhà anh. Bỗng nhìn một người phụ nữ đi qua rồi hỏi. Chủ nhà đi vắng rồi, cô đừng tìm nữa. Tôi giả vờ hỏi. Cô biết nhà này à? Ừ, biết chứ. Tôi sống ở gần đây mà. Cũng là họ hàng thân thiết với nhà này. Vậy cô biết nhà này địa chỉ chính xác bây giờ chuyển đi đâu không ạ? À, cái cậu chủ nhà này thì chết rồi. Bị súng bắn. Nghe đâu là súng bắn từ con vợ cũ bắn chết. Bố mẹ với con trai cậu ấy chuyển nhượng rồi qua định cư bên Singapore. Nhà giàu có lắm. Đến khổ ấy. 2 tháng trước chồng tôi phải bay sang Singapore để dự đám tang đấy. Mà công nhận là cậu chủ nhà này tài giỏi đẹp trai. Thế mà mỗi tôi... Nói đến đây thì người phụ nữ thở dài với vẻ mặt đầy đau buồn. Sau đó thì người phụ nữ còn nói gì nữa. Nhưng mà giờ phút đó tai của tôi như ù đi, không còn nghe rõ. Tôi giống như một kẻ mất hồn, bước chân về phía trước. Không biết làm đi qua bao lâu. Chân một nửa đứng trên cỏ xanh, một nửa thì hỏng chân xuống vực. Tôi ương giá như mình là một đóa hoa hướng dương, để ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, vẫn có thể tự mình đứng lên, tìm thấy ánh sáng mặt trời. Vậy nhưng hóa ra cuộc đời tôi khi thiếu anh, không còn ý nghĩa gì cả. Giống như anh từng nói, Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu như không có em, thế giới vẫn còn, nhưng mà không còn màu sắc và ý nghĩa gì cả. Dũng à, anh có biết không? Em đã từng dệt nên rất nhiều cảnh đẹp cho tương lai của đôi mình. Em đã từng hạnh phúc khi nghĩ đến người ôm mẹ con em đi ngủ vào mỗi tối là anh. Người nghe em tâm sự những áp lực vẫn là anh. Em hy vọng chúng ta không chỉ là đại từ nhân sinh mà còn là một gia đình. Thế nhưng sau những gì em đã mường tượng thì giờ đây em lại không còn gì cả. Anh đã đi rồi. Đến con cũng không còn trong vòng tay em nữa. Sự thật này quả thực quá đau lòng. Thế sự quả thực là vô thường. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người vừa kề vai gối đầu chỉ còn là kỷ niệm. Mọi thứ giống như bọt bóng bay lên không trung rồi vỡ tan, không để lại dấu vết. Hóa ra cảm giác tồi tệ nhất là nói lời tạm biệt với một người mình muốn dành từng phút để ở bên. Hóa ra ngày anh ghé qua bên đời em là ngày mà em chẳng có được thêm ai khác nữa. Hóa ra, kỷ niệm là thứ chúng ta bật cười rồi bật khóc ngay sau đó. Hóa ra có những người đành sẵn là sẽ không bao giờ quên được. Nửa đời sau dài đằng đẵng, em phải bước tiếp thế nào đây? Với nửa hồn chơi vơi. Sau này, những ngày tháng không gặp nhau, có lẽ phải tính bằng năm. Nhưng mà em lại không muốn như vậy. Dũng à, đợi em. Khoảnh khắc tôi đánh bước chân lao xuống vực kia thì bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy tay tôi lại. Giọng của người đó hét lớn. Quỳnh, mày điên à? Tôi giật mình quay đầu lại. Khuôn mặt của cái Mai hiện xa xó mồn mồn trước mặt tôi. Nó vội vàng kéo tôi quay trở lại. Giọng tức giận rồi quát lên. Cái con này, mày dài nó cũng vừa thôi chứ. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nó, vừa khóc vừa nói. Buông tao ra đi. Mày cứ để yên cho tao chết quách đi cho xong. Cuộc sống của tao bây giờ còn khốn khổ hơn là chết nữa. Tao nhớ anh ấy quá. Tao nhớ con nữa. Cái con điên này. Mày muốn chết. Vậy mày có nghĩ cho người sinh ra mình và người mình sinh ra không? Mày muốn mẹ mày sống cô quạnh đến cuối đời à? Mày có nghĩ là nếu như mày chết đi thì mẹ mày phải sống tiếp thế nào đây? Sao còn con trai của mày nữa? Sau này nó về Việt Nam hỏi mẹ của nó đâu thì mọi người trả lời thế nào đây? Tôi nghe cái Mai nói thì chợt lặng người. Phải rồi, cái Mai nói rất đúng. Nếu như tôi chết thì sau này mẹ tôi biết phải làm sao. Nếu như tôi chết thì sau này vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội được bên con nữa. Nhưng mà tao đau quá Mai à. Cái Mai đứng đối diện tôi, nó nắm chặt hai vai tôi kiên nhẫn an ủi. Quỳnh à, nghe tao đi. Tao biết là bây giờ mày đang rất khổ sở, nhưng mà nỗi đau nào rồi cũng qua thôi. Mày phải tỉnh táo lên, lý trí lên. Quỳnh mạnh mẽ mà tao biết đâu rồi. Mày vẫn luôn nói mày không tin Dũng đã chết cơ mà. Vậy thì mày càng phải sống tốt để chờ đợi và hy vọng chứ. Tao... Hứa với tao đi. Đừng dại dột như vậy nữa. Mày không được lãng phí mạng sống của mày như vậy. Còn rất nhiều người yêu thương mày, cần đến mày, đặc biệt là mẹ của mày. Bà sẽ không thể nào chịu được cú sốc như vậy đâu. Tôi nước mắt ngắn dài nhìn cái Mai, hít một hơi thật sâu cho tâm trạng bình ổn trở lại, rồi mới gật đầu nói. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhé. Mẹ mày gọi cho tao suốt đấy. Những ngày qua mày đau buồn thế nào, bà biết hết đấy. Chỉ là bà không nói ra, mà âm thầm theo dõi mà thôi. Ừ. Lên xe đi, tao đưa mày về. Thôi, mày cứ về trước đi, tao về sau. Không được. Yên tâm đi. Tao không chết lần nữa đâu mà lo. Tao muốn ngồi đây ổn định lại tâm trạng một chút rồi sẽ về sau. Thế thì hôm nay tao sẽ ngồi cùng mày. Thế mày không bận à? Không. Tôi và cái Mai ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ra về. Sau một khoảng thời gian giấu giếm nỗi đau, nén nó vào trong lòng, thì bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Lúc tôi về đến nhà, mẹ cũng vừa nấu cơm xong. Tôi ăn vội ăn vàng, lưng bắt cơm rồi chạy vào phòng nằm nghỉ ngơi. Buổi tối, nhìn ra ngoài trời không có lấy một vì sao. Tự như cuộc đời tôi khi thiếu anh cũng như vậy. Nó giống như một màn đêm sâu thẳm không nhìn thấy ánh dương. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, nhưng lời hứa còn dang dở. Thật sự là tôi không chấp nhận được sự thật quá tàn khốc này. Trước kia tôi luôn cho rằng dù thế giới sụp đổ trước mắt, chỉ cần có anh thì tôi sẽ dũng cảm, không sợ hãi. Nhưng bây giờ thế giới không sụp đổ, chỉ là tôi không còn anh, thế giới trong tôi mới sụp đổ và vỡ vụn. Có lẽ nỗi đau này, dù tôi có cố gắng thế nào thì cả đời này cũng không thể nào quên được. Anh đi rồi, anh mang theo tất cả mọi thứ, mang theo ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc sống của tôi đi mãi. Mắt tôi chần chần nhìn lên bầu trời. Tôi kể cho anh nghe cuộc sống không có anh khổ sở nhường nào. Kể rất nhiều thứ, Cuối cùng thì tôi bảo, kiếp này tôi cho bạn nợ, kiếp sau bạn phải trả đủ hạnh phúc và những gì bạn đã hứa với tôi nhé. Nói đến đây nước mắt từ đâu lại kéo về, la cha tuôn rơi xuống đôi gò má. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Quỳnh, tụi con chưa ngủ à? Tôi giật mình lau vội lau vàng những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn mẹ, gượng gạo nở ra nụ cười. Dạ con chưa. Nhưng mà sao mẹ còn chưa đi ngủ vậy? Mẹ ngồi xuống bên giường. Mẹ nhìn tôi một hồi rất lâu rồi thở dài bất lực, nhìn đứa con gái mang nặng đè đau, đang buồn bã. Mẹ thừa biết tôi đang có điều gì đó rất đau buồn, nhưng lại khó khăn lắm mới dám hỏi thẳng. Quỳnh à, con có chuyện gì sao? Con đâu có. Có chuyện gì đâu à? Con đang buồn về sự ra đi của cậu sống mà. Mẹ nói đến đây làm tôi giật thót cả tim. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi. Mẹ, ai nói với mẹ như vậy à? Con bé Mai nói hết với mẹ rồi. Con cũng đừng giấu mẹ nữa. Và cũng đừng tránh con bé. Mẹ cố tình hỏi nhiều lần nó mới kể đấy. Nó cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Thời gian gần đây nhìn con đau lòng, mẹ cũng không thể nào yên lòng được. Con bé ngốc này, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà lại cố tình giấu mẹ thế? Con... Quỳnh à, vì sao con lại khổ như vậy? Mẹ xin lỗi, nó không giúp được gì cho con, rồi lại còn làm gánh nặng của con nữa. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Tất cả là do duyên số. Nếu không như vậy thì làm sao con sinh được một đứa con đáng yêu như cô Tin, phải không mẹ? Làm sao mà con gặp được người đàn ông tốt như anh sống chứ? Bao nhiêu năm con chịu đựng nỗi đau một mình, chắc là mệt mỏi lắm có đúng không con? Nếu như con nói là duyên số thì con có thể bình thản chấp nhận mối lương duyên này được không? Mẹ chỉ còn có con là người thân duy nhất để dựa vào. Bây giờ nếu như con không mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào, phải sống tiếp thế nào khi không có con. Coi như mẹ xin con, xin con mạnh mẽ lên, xin con bước qua nỗi đau này để sống tiếp cuộc đời phía trước, được không con? Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được, cúi mặt khóc nức lên. Suốt hơn tháng này tôi cứ chìm trong nỗi đau của mình. Vậy nhưng tôi đâu biết mẹ nhìn thấy tôi vậy, mẹ còn đau hơn rất nhiều. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như có đòn đả kích khiến tôi như tỉnh lại. Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với củ gừng, có lỗi với sống và với chính bản thân tôi. Mẹ bất chợt kéo tôi ôm vào lòng mình như lúc tôi còn bé thơ. Cả người tôi được mẹ ôm trọn, hai tay vỗ về những thổn thức trong tôi. Tôi mặc kệ cho nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói. Con xin lỗi. Con bé ngốc của mẹ này. Tôi mặc kệ tất cả, khóc òa lên. Chỉ hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi cho tôi được đau đớn. Ngày mai nắng sẽ lên, ngày mai tôi sẽ mạnh mẽ. Tôi sẽ là chỗ dựa của mẹ và của con trai tôi nữa. Ngày hôm sau tôi mệt nên ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa khiến tôi chói mắt. Đêm qua tôi ôm mẹ khóc suốt cả một đêm, khóc một trận cho bớt đau thương. Dù rằng tôi biết nỗi đau này không thể quên, không thể nguôi ngoai và càng không thể buông bỏ được, nhưng mà tôi đã hiểu ra rằng mình phải mạnh mẽ vì mẹ, vì con, vì bản thân và cả vì anh nữa. Tôi vẫn luôn có hy vọng rằng anh vẫn còn sống. Nhưng mà nếu như hy vọng kia không đúng thì tôi tin rằng ở thế giới bên kia, anh chắc chắn không mong tôi u sầu như vậy và càng không mong tôi phải khóc vì anh. Tôi lồm cồm bò dậy, bước chân xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương bỗng thấy tiểu tùy đến đau lòng. Đôi mắt sưng húp, quầng mắt thì trống sâu và thâm giống như gấu trúc vậy. Chưa kể làm ánh mắt vô hồn như không có sức sống. Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng, Quỳnh ơi, mày phải phấn chấn lên, mạnh mẽ lên, là một cô gái thật xinh đẹp. Xấu như thế này chắc anh cũng không thích đâu. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời hôm nay nắng rất đẹp, gió mát dịu chứ không hề gay gắt. Ăn trưa xong tôi đến lại căn biệt thự nhà anh một lần nữa. Tôi muốn chấp nhận sự thật lần cuối cùng. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn xung quanh. Tôi hy vọng cánh cổng được mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi là hình bóng quen thuộc của anh. Tôi thèm lắm cái hôm ấm áp đó, thèm lắm câu nói anh đây. Nhưng mà kỳ tích vẫn không xảy ra. Mọi thứ lạnh lẽo ảm đạm đến đau lòng. Tôi không biết là mình đứng ở đó bao lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật mà quay trở về. Trên đường đi bỗng dưng tôi chợt nghĩ, dường như cuộc đời tôi đã định sẵn là không thể yêu được ai, nên tình duyên mới trắc trở đến thế. Đã như vậy thì có cưỡng cầu cũng không được. Chỉ xin thời gian tiếp theo có thể xóa giúp tôi một ít đau thương. Chỉ cần ít thôi cũng được, để tôi có thể vượt qua những năm tháng khó khăn phía trước. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến cô Tin, cô gương bé bỏng của tôi. Tôi nhất định sẽ được gặp lại con. Tôi không thể trong bộ dạng đau đớn tiểu tùy mà gặp con được. Tôi phải vui vẻ, thì mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được. Nghĩ như vậy cho nên những ngày tiếp theo đó tôi cố gắng gượng dậy đi làm. Không ăn được thì cũng cố gắng để nuốt. Không vui thì cũng cố gắng tìm kiếm niềm vui cho mình. Trong thời gian ấy, cũng may là có anh chị đồng nghiệp và cả cái Mai lẫn mẹ tôi động viên, nên tôi đã dần chấp nhận được hiện thực. Có một hôm, anh Duy hẹn tôi đi uống nước, anh hỏi tôi. Anh biết là bây giờ em rất đau lòng, nhưng mà từ hôm bữa đến giờ cũng không có tin tức gì của Dũng sao? Tôi cười gượng rồi đáp. Anh là bạn của anh ấy mà anh còn không biết. Tại anh ấy làm mà anh ấy cho em biết à? Em có tin là Dũng còn sống không? Em vẫn luôn nghĩ như vậy, hy vọng như vậy anh ạ. Chỉ cần anh ấy vẫn bình an, em nguyện đánh đổi tất cả đau khổ thuộc về mình. Anh cũng chưa bao giờ dám tin là bạn anh đã chết. Vẫn luôn hy vọng. Cuộc đời mà, cứ hy vọng đi em. Anh tin là ông trời không phụ lòng người chân tình đâu. Dạ vâng. Mà công ty giờ ai điều hành với anh? Là Châu Tinh, là bố của Dũng em mà. Vâng ạ. Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm như bình thường, cố gắng tìm mọi thông tin về ngôi nhà của anh bên Singapore. Yên nhiên thì tôi cũng phải được gặp lại con mình. Vậy nhưng tất cả chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mà anh đã mang thằng bé đi xa tôi, cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Làm tôi có cố gắng miệt mài đến đâu, cũng chỉ là con số không tròn tránh. Thỏa lâm nỗi nhớ con chỉ có thể gói gọn trong những bức ảnh. Đêm đến, theo như một thói quen, tôi đều mở ảnh của cả gia đình chúng tôi chụp cùng nhau ra xem. Trong bức ảnh đó, mỗi người một dáng vẻ, nhưng mà ánh mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây một mình nằm xuống, nhìn xung quanh là sự cô đơn, nhớ nhung đến quặn thắt tim gan. Tôi nhớ anh và nhớ con lắm, nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau. Mấy ngày sau đó thì đột nhiên tôi nhận được quyết định nghỉ việc của công ty mà không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi đã biết rõ chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Bởi vì công ty đó đã không còn hình bóng của anh nữa. Mẹ của anh nhất định sẽ không để tôi yên ổn làm việc tiếp. Cho nên khi anh Duy Đồng thông báo và ánh mắt đầy đau xót dành cho tôi, thì tôi lại bình tĩnh đón nhận. Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Trước khi đi tôi chúc từng người một. Có lẽ mọi người thương tôi nên ai cũng rơi nước mắt. Tôi cười tươi rồi nói. Mọi người đừng lo. Em nghỉ việc rồi, nhưng mọi người nếu như có kèo nào thì cứ alo cho em. Em đến ngay. Em nhớ đi nhá. Dạ vâng, em nhớ mà. Bước ra khỏi công ty vào ngày mưa lất phất bay, bỗng dưng khóe mắt của tôi như bị ai đó sát ớn cay xè. Tôi lái xe đi thẳng về nhà, tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi. Hưởng thụ xong, mới đi xin việc ở công ty khác. Một tuần nghỉ ngơi trôi nhanh như một cơn gió. Một tuần này chủ yếu tôi dành thời gian bên mẹ. Cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon, cùng mẹ đi mua sắm, cùng mẹ đi dạo phố. Mấy ngày hôm nay tôi đều không khóc, ở cạnh mẹ đều cố gắng tươi cười để mẹ được an tâm. Ngày hôm sau tôi định đi xin việc thì tối đó cái Mai bảo: "Ê Mai, tuần sau tao đi lên làng Sơn để làm từ thiện, mày có đi cùng không?" Mày đi với ai vậy?" "Mấy chị trong ekip của tao đấy." "Mấy chị đấy thì mày biết hết rồi mà, phải không? Đi đi cho thoải mái nhé." Ừ, nhưng mà đi mấy ngày để tao còn bảo với mẹ." "Tôi định đi 2 ngày xong về homestay ở Mộc Châu chơi 2-3 hôm gì đấy. Mà ở Mộc Châu đang có mần đấy, lên đấy tha hồ mà ăn nhé." Cũng được. Thế thì để tao hoán chuyển đi xin việc lại đã." "Ok, thế thôi ngủ sớm đi nhé." "Biết rồi, ngủ ngon nhé." Thế là 2 tuần sau, xe đến đón tôi từ 4 giờ sáng để lên làng Sơn. Đoàn chúng tôi đi tất cả 6 người. Các chị trong ekip của cái Mai tôi đều quen biết cả. Mà được cái chị nào chị nấy đều vui vẻ nên đi thoải mái lắm. Chúng tôi đến làng Sơn sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Vừa bước xuống xe đã cảm thấy một bầu không khí trong lành ập vào cơ thể. Thời tiết trên này có vẻ mát hơn ở Hà Nội, đặc biệt là rất bình yên, không hề ồn ào khói bụi. Tuy nhiên khi nhìn xa xa về các dãy núi chập trùng điệp điệp thì không thấy rõ bởi vì có sương mù bao phủ. Một chị trong đoàn đã từng nhiều lần đi đến đây nên thông thạo đường xá. Chị dẫn chúng tôi vào một hộ dân ở trong bản. Chuyến đi lần này chủ yếu hướng đến các em bé có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên đến nơi chúng tôi chia đều những phần quà bao gồm bánh kẹo, sữa, gạo, quần áo và cả dép. Có những em bé sống tận sâu trong bản thì chúng tôi phải được người dẫn đường đi xe máy. Tuy nhiên ở đây không phải ngoài thị trấn nên đường đi vẫn còn gập ghềnh. Có những đoạn đường đi xe máy một đoạn thì lại phải xuống rất một đoạn vì đường đi rất khó. Chia quà cho những em bé, nhìn nụ cười hạnh phúc của các con, trái tim tôi lại nhói lên khi nghĩ về con trai của mình. Nhưng mà tôi tự an ủi mình rằng yên ra cuộc sống của con tôi bây giờ đang rất tốt, chắc chắn sẽ không thiếu thốn gì cả. Chỉ có nghĩ vậy mới làm nguôi đi những tổn thương trong lòng một bà mẹ phải xa con. Chúng tôi chia quà cho đến tối muộn mới về đến nhà. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng mà nụ cười thì luôn đặn trên khóe môi vì hạnh phúc. Ăn xong thì tôi cùng với cái Mai rủ nhau đi rửa chân tay rồi đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải tiếp tục. Ở đây không có nước máy mà chỉ có nước mưa đựng trong chum. Tôi rửa xong đi vào thẳng giường nằm xuống. Xung quanh vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên. Cả một ngày mệt mỏi là thế, cứ ngỡ đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon. Ai ngờ đâu tôi nằm trằn trọc mãi trong khi mọi người đang ngủ hết. Cuối cùng bức bách quá tôi liền thở dài đứng dậy, lặng lẽ đi xa lôi điện thoại ra xem. Lượt hên các mục chán chê, cuối cùng tôi lại đi vào Facebook của anh, xem thật kỹ ảnh của anh. Lần mò đọc lại dòng trạng thái cũ, thậm chí dòng trạng thái đó đã đăng cách đây 5 năm. Tôi ngồi trước thềm nhà, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông tôi yêu. Vẫn không cách nào cất kín đi ký ức kia được. Cơn sóng mang tên nỗi nhớ lại dâng trào. Lòng người của tôi như có ai đó bóp nghẹn. Nhủ lòng rằng phải biết chấp nhận, học cách chấp nhận. Rằng sống là có đường có mất, có sinh có tử, có gặp gỡ và chia ly. Có yêu thương thì cũng có quên lãng. Nhưng mà sau tất cả vẫn không thể nào chấp nhận được. Tựa như một vết sẹo đã khắc sâu trong tim. Những cơn gió lại tạt khai lên mái tóc của tôi. Những sợi tóc bay bay chạm nhẹ lên má. Tôi cúi đầu. Chợt có thứ gì đó mặn mặn rơi vào miệng của tôi, chảy xuống màn hình điện thoại. Từng giọt nước mắt lăn dài rồi bỗng dưng tôi không kìm được bật khóc thành tiếng. Tôi nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi khóc đến nỗi cả người run lên. Không đến khi không thể nào thở được thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Số điện thoại quen thuộc nhắn tin đến cho tôi, chỉ có 4 chữ: "Đừng khóc, anh thương." Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, toàn thân chợt như có những tia sét đánh ngang qua khiến tôi phải bất động. Dũng đứng ngay trước mặt của tôi, anh vẫn cao ngạo như vậy, hiên ngang như vậy, đẹp trai như vậy. Dù cho là đứng dưới ánh trăng hay đứng dưới ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ, anh vẫn đẹp theo nét riêng biệt không ai có. Tôi nhìn anh, quá bất ngờ với sự xuất hiện này. Chàng trai của tôi, anh còn sống, anh vẫn còn sống. Giờ phút đó, tôi còn không dám tin vào mắt của mình, phải rời đi rồi lại vài lần mới xác định được mình không hề mơ. Hơn 2 tháng trời xa nhau, tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa. Thế mà giờ đây, anh lại đứng trước mặt tôi. Tôi đưa tay đặt lên trái tim mình. Cảm giác yêu thương vẫn cứ vẹn nguyên như chưa hề có cuộc chia ly. Anh tiến đến sát gần, một tay kéo tôi ôm vào lồng ngực của mình. Anh nói: "Sao lại khóc rồi?" Nghe anh nói tôi lại càng khóc to. Giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về, khiến tôi cảm giác như đã trải qua cả một kiếp dài. Cổ họng của tôi như nghẹn lại, hai tay túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh. Ôm chặt lấy anh chỉ khóc và khóc. Giống nhìn thấy tôi khóc, anh lại cúi xuống vỗ về những thổn thức. "Anh không cho em khóc cơ mà, sao lại khóc thế?" "Anh à, là anh thật sao? Thì em nghĩ người đàn ông đang ôm em là ai chứ?" "Là Hoàng Minh Dũng." "Là anh đây. Anh đã trở về rồi đây. Tuy rằng hơi muộn, nhưng mà vẫn kịp phải không em?" "Anh có biết là em rất đau lòng không vậy?" "Anh xin lỗi." "Không đâu, anh không cần xin lỗi. Em chỉ cần anh bình an trở về thôi." Nói xong thì Dũng mới từ từ buông lòng tôi ra, vén gọn mấy sợi tóc đang loài thoài trên má của tôi. Anh hỏi: "Có phải là người ta lừa em rằng anh đã chết không?" Tôi khá gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đáp: "Em đến nhà tìm anh thì có người nói rằng anh đã chết. Ngay cả trợ lý của anh cũng nói như vậy. Anh Duy và mọi người trong công ty thì không rõ thực hư ra sao. Là mẹ anh sắp xếp mọi người làm như vậy để cố tình chia sẻ anh và em đấy." Nghe xong thì trong ánh mắt của tôi chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Tôi biết rằng mẹ anh ghét tôi, nhưng không ngờ bà lại nói dối bằng một lý do đáng sợ như thế. Vậy nhưng giờ phút này, tôi cũng thầm cảm tạ trời đất, bởi vì sau tất cả, đó chỉ là lời nói dối. Trên cuộc đời này, chia tay không đáng sợ bằng chia ly. Trên đời này chẳng hạnh phúc nào sánh bằng sau một khoảng thời gian xa cách là được trùng phùng bên nhau. Dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ gập ghềnh chông gai, nhưng mà chỉ cần có nhau thì nhất định sẽ vượt qua tất cả. Ánh trăng sáng chiếu xuống yên bóng hai chúng tôi trên mặt đất. Tôi đứng ở đó khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa mới chịu nín. Giọt nước mắt ngày hôm nay không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc từ trái tim xông lên. "Nhưng mà vết thương của anh sao rồi? Còn đau nữa không?" "Thật ra thì cũng hơi đau, nhưng mà nhìn thấy em thì hết đau rồi." Lời anh nói làm tôi ngọt ngào đến mức muốn chảy cả tim. Vậy nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi: "Ngốc à, vết thương chưa hồi phục hoàn toàn sao còn lên đây tìm em để làm gì vậy?" "Bởi vì nhớ em quá đấy." Tôi chua môi rồi bảo: "Càng ngày càng dẻo mồm ấy. Nhưng mà ai nói cho anh biết là em ở đây vậy?" "Về Việt Nam là anh đi tìm em ngay. Lúc đến nhà thì gặp mẹ em. Mẹ em bảo là em đi từ thiện cùng với bạn ở trên làng Sơn. Anh hỏi kỹ tin tức một chút thì tìm được thôi." "Anh đến nhà gặp mẹ em rồi à?" "Ừ. Sao mà em phải ngạc nhiên như vậy?" "Anh gặp mẹ vợ của anh thì bình thường mà." "Ai đồng ý gả cho anh vậy?" "Thế em dám không đồng ý à?" Tôi bật cười nhìn anh. Anh cũng hơi nhẹ nụ cười nhìn tôi. Nụ cười của anh rất đẹp, không rực rỡ chói lóa nhánh ban mai, nhưng mà lại rất ấm áp. Một lần nữa anh lại kéo tôi ôm vào lòng, chậm rãi nói: "Cô gái của anh, từ nay về sau em chỉ việc yêu anh thôi, còn lại mọi thứ cứ để anh lo, được không?" Bỗng nhiên nghe anh nói mà sống mũi của tôi chợt cay xè. Tôi ngước mắt lên nhìn anh hỏi lại: Nhưng mà còn mẹ anh thì sao? Bà sẽ... Không cần lo. Sớm muộn gì mà em cũng phải đồng ý thôi. Thì em đã nghe câu, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chưa? Và lại giữa chúng ta còn có cô tin. Mà anh có tàn nhẫn thế nào cũng không thể thắng nổi tình yêu của con cháu và sự kiên quyết của anh đâu. Nghe anh nói như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tôi không nói gì nữa, khẽ gật đầu rồi đưa vòng tay vòng qua người anh ôm chặt. Cố gắng tận hưởng mùi hương hoa nhài tôi ngày đêm mong nhớ. Anh đưa cánh môi dịu dàng chạm vào mái tóc tôi thơm nhẹ lên đó. Tôi thì cứ ôm anh mãi cho đến khi nghe có tiếng bước chân đang lại gần mới vội vàng buông anh ra, xấu hổ rồi nói. Ấy, có người đấy. Hay là anh về trước đi. Mặt của anh ngắn tuốn nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm rồi đáp. Em nhẫn tâm với anh như vậy à? Anh không ngừng nghỉ cả ngày hôm nay chỉ để được gặp em thôi đấy. Tôi nhìn xuống, vừa thương lại vừa buồn cười không chịu được. Tôi bật cười thành tiếng. Anh thê mặt tôi cười thì cũng đưa tay véo nhẹ một cái, xong nói đầy cưng chiều. Đấy, phải cười như vậy mới xinh. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói sừng sốt của cái mai vang lên. Quỳnh! Anh Dũng! Bị bắt gặp trong khoảnh khắc hai đứa đang tình tứ làm tôi đỏ bưng cả mặt. Còn chưa kịp đáp lời nó thì Dũng đã lên tiếng. Chào cô! Cô là bạn của vợ tôi à? Trời đất ơi, cái ông này mạnh mồm gớm ý. Cái mai nhìn hai chúng tôi tủm tỉm cười rồi đáp. Dạ vâng. Mà thôi hai người làm gì thì cứ tự nhiên đi. Em đi ngủ trước đây. Ôi, đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt không thấy nó đâu cả. Thế là phải đi tìm. Sợ mai đưa nó đi mất ý. Ừ. Cái mai nháy mắt với tôi rồi quay trở vào trong nhà. Bỗng nhiên Dung nắm lấy tay tôi. Anh kéo tôi vào một góc khuất phía sau ngôi nhà, ám sát tôi vào bức tường. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nồng nhiệt đã đặt lên môi tôi. Cả hai cứ đứng hôn nhau như kiểu quên cả trời đất. Hôn cho đến khi thề đỡ nhớ rồi mới chịu buông nhau ra. 2 giờ sáng, tôi và anh cùng nhìn xuống đồng hồ điện thoại. Cả hai đều tự lo cho sức khỏe của đối phương. Thế nên không hẹn mà đồng thanh nói. Em vào nhà ngủ đi. Anh đi ngủ một lát đi. Anh không buồn ngủ. Tôi không buồn ngủ thì cũng phải ngủ. Bởi vì anh đang hồi phục sức khỏe. Chưa kể cả ngày đi đường xá xa xôi. À mà em quên. Anh có chỗ ngủ chưa vậy? Anh ngủ ngoài xe là được. Ủa? Sao anh mang xe được vào đi hay vậy? Anh biết lối đi riêng mà. Trước đây cũng tưởng đi làm từ thiện trên này vài lần nên thông thuộc đường xá. Mà em không cần lo chỗ ngủ cho anh. Cứ vào nhà ngủ đi, kẻo mệt đấy. Tôi và anh quyến luyến thêm một lúc nữa mới có thể rời đi. Chúng tôi còn rất nhiều điều chưa nói. Hơn 2 tháng dài đằng đẵng, nhưng mà cứ ngỡ như 2 thiên niên kỷ nên còn rất nhiều chuyện chưa kể. Vậy nhưng chúng tôi còn có cả một tương lai dài phía trước. Khi vào đến nhà, tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cây mai. Vậy nhưng chẳng biết có phải là do hạnh phúc quá đỗi hay là nhớ anh mà mãi không thể nào ngủ được. Cây mai thấy tôi trằn trọc thì tủm tỉm cười rồi trêu. Sao vòng tay của chàng nên khó ngủ à? Mày chưa ngủ à? Chưa. Vẫn đang hạnh phúc lây từ mày đấy. Nghĩ đến việc gia đình mày sắp trùng phùng và hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc lây. Vậy nhưng mà sao ông Dũng lại xuất hiện trên này vậy? Chuyện cũng dài lắm, ngày mai kể. Thế ngủ đi, kẻo lại làm cho mọi người thức giấc đấy. Ừ, thế ngủ thôi. Cái mai nằm nhắm mắt một lúc thì cũng ngủ được ngay. Chỉ còn tôi nằm thao thức nhìn xa bầu trời. Tự dưng chỉ mong sao trời mau sáng còn được đi gặp anh. Buổi sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy đi đánh răng, thì đang nghe thấy tiếng mấy chị hỏi nhau. Mai, cái cậu sáng sớm nay là chồng con bé Quỳnh à? Dạ vâng chị. Ôi, cái con bé Quỳnh đã sinh gái lại vớ được chồng cực phẩm thế, thì chắc sinh con ra phải xinh lắm nhỉ? Dạ vâng. Được thằng cô con đầu lòng thích lắm chị à. Phải nói là gia đình cực phẩm ấy. Nghe mọi người nói mà tôi lại càng tự hào về hai chàng trai của mình. Sáng hôm đó, Dũng là người mang đồ ăn sáng đến cho đoàn chúng tôi. Ăn xong thì anh còn cùng mọi người đi chia quà cho các em nhỏ. Có sự trợ giúp của anh nên chiều hôm đó chúng tôi đã chia xong xuôi hết tất cả các phần quà từ sớm. Dự định là ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi lễ hội rơi Mộc Châu. Nhưng mà bởi vì có anh, tôi lại càng nôn nóng muốn gặp cô Tin. Vậy nên xin khất mọi người mà về trước. Chúng tôi về đến Hà Nội vào lúc 6 giờ chiều. Lúc đến nhà thấy anh bảo hình như mẹ đang trong nhà làm tôi cứ đứng tần ngần mãi. Dù đã dặn lòng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vậy nhưng khoảnh khắc này tim tôi vẫn cứ như đánh trống trong lồng ngực. Tôi không biết là lát nữa gặp mẹ anh rồi sẽ phải đối diện với bà ra sao. Nói gì với bà đây? Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dũng kéo tay tôi bước đi rồi nói. Vào nhà thôi em. Anh à, em... Ngốc à, có anh ở đây, không phải sợ. Không đợi tôi kịp đáp thì Dũng đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà mà anh đang ngồi trên ghế, cô Tin thì đang cầm bình sữa lên uống. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng chào. Cháu chào bác à. Vừa nghe được giọng của tôi, cô Tin vội vàng đặt bình sữa xuống. Tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi con thì con đã chạy vui vẻ về phía tôi rồi gọi. Ôi, mẹ Quỳnh! Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con. Sau hơn 2 tháng không gặp mà thằng bé trộm vía lớn trông thấy. Ôm con mà khóe mắt của tôi cay cay. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ, sao mà mẹ đi lâu quá vậy? Sao không đến chơi với con thế? Tôi ngước mắt nhìn con rồi ngước mắt nhìn về phía bà. Nhìn thấy bà cũng đang lặng lẽ nhìn mình, tôi cười nhẹ rồi đáp. Mẹ xin lỗi con nhé. Thời gian qua mẹ bận quá con à. Tôi vừa dứt lời thì tiếng của mẹ anh cất lên. Cô Tin, vào tủ lạnh lấy hoa quả cho mẹ đi. Còn cô, ngồi lên ghế. Dạ vâng à. Tôi ngồi xuống đối diện bà. Thấy Dung đang có ý định ngồi xuống bên cạnh tôi, bà liền nói. Con lên tầng khám lại chỗ vết thương đi. Bác sĩ trên đấy đợi cũng được 15 phút rồi đấy. Nhìn thấy Dũng chần chừ không muốn đi, bà liền nói tiếp. Lên đi, không phải lo sợ mẹ ăn hiếp nó đâu. Tôi cũng ra hiểu gật đầu với anh. Anh nói cứ yên tâm. Sau khi anh đi khuất rồi thì bà mới đưa chén trà lên miệng rồi từ tốn lên tiếng. Phải công nhận thằng con trai tôi cũng giỏi tìm cô đấy. Và cũng phải công nhận cô cũng rất gan lì. Tôi lại cứ tưởng cô nghe tin thằng Dũng không còn thì sẽ từ bỏ. Ai ngờ đâu ngày nào cũng trồng cây xây trước cổng nhà tôi để làm gì thế? Cháu có cảm giác không tin một người tốt nhanh ấy lại dễ chết như vậy bác cả. Nó tốt với cô chứ có tốt với tôi đâu. Ai đợi cái mẹ chém chém như vậy chỉ để được bên cô. Thậm chí không mang sức khỏe mà trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Cô có biết là những ngày nó mê man với cơn đau, miệng lại không ngừng gọi tên cô không? Tôi cũng đúng là bất lực trước một thằng con trai cố chấp như nó. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nói thật đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu cô có điểm gì mà khiến nó điên cuồng như vậy. 30 mấy tuổi đầu, cũng được mày giới thiệu hết cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này cho đến cô thiên kim tiểu thư khác. Thế mà có thèm nhìn vào mắt đâu. Mà lý do ngày xưa nó lấy cái tâm là vì gì thì cô cũng biết rồi đấy. Chắc là cũng không cần tôi kể lại đâu nhỉ. Dạ vâng à. Anh Dũng nói cho cháu biết rồi à. Tôi bây giờ cũng không mưng cô đâu. Nhưng mà không mưng thì cũng không làm gì được. Thằng Dũng nó bảo là không đồng ý, nó sẽ không cho cô Tin gặp bà nội và sẽ cùng cô sang Đức định cư. Mà tôi có mỗi mình nó là con trai thôi. Mỗi mình cô Tin là cháu nội. Tôi không muốn xa hai đứa nó, đặc biệt là khi tuổi đã về già như vậy. Thế nên hôm nay tôi cho phép mối quan hệ của cô với cái gia đình này. Tôi nghe bà nói câu cuối mà mọi cảm xúc như muốn vỡ òa. Sống mũi cay cay, tôi ngàn ngào đáp lại. Cháu cảm ơn bác. Thật sự cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận cháu. Không cần cảm ơn tôi để làm gì. Về bên nhau rồi thì nhớ chăm sóc con trai và cháu trai của tôi cho tốt. À đúng rồi, vết thương của thằng Dũng cũng chưa khỏi hẳn đâu. Đường về hơn 2 tháng xa cách mà vận động quá sức làm ảnh hưởng đến vết thương đấy. Tôi nghe bà nói mà ngơ người sau một lát. Khi hiểu được ý tứ cô vừa rồi thì hai má bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngượng ngùng đáp dạ vâng. Buổi tối hôm đó chơi với bố con anh đến 10 giờ. Tôi muốn ra về. Vậy nhưng bố con anh nhất quyết giữ tôi ngủ lại. Đặc biệt là cô Tin. Thằng bé bám mẹ không rời. Tôi thì vì thương con, thương cả anh nên lại mùi lòng đồng ý. Đêm đó, cả ba người nhà chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường. Cô Tin nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên. Cả nhà vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ làm lung lay những tán lá. Ánh trăng chiếu vằng vằng xuống khắp thế gian. Tình yêu của tôi và anh cuối cùng đi qua sông báo, cũng tìm thấy ánh dương. Đêm hôm ấy, đợi cô Tin ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến chỗ tôi, nói nhỏ vào tai. Con ngủ rồi em à. Tôi biết thừa là anh đang muốn nói ý gì, nhưng mà vẫn tủm tỉm cười, giả vờ lờ đi như không biết. Con ngủ rồi thì mình cũng ngủ thôi anh. Nhưng mà anh không ngủ được. Thế thì em ngủ trước nhé. Không, em phải thức cùng anh chứ. Ơ kìa, thức cùng anh để làm gì? Để làm việc. Nói rồi chưa để tôi lên tiếng thì Sống đang ngồi dậy nhấc bổng tôi lên trên tay. Tôi bị bất ngờ và cũng sợ vết thương của anh vừa mới hồi phục lại nên hét lên. Ấy, anh bỏ em xuống đi. Em nói bé thôi. Kéo con dậy bây giờ đấy. Nói xong anh cười cười bế tôi đi thẳng sang căn phòng kế bên. Vừa vào trong phòng anh đã đặt tôi xuống giường. Đôi môi ngọt ngào chạm đến cánh môi tôi. Rồi thì vào giờ phút đó, anh động tác dứt khoát cởi sạch cúc áo, rồi cởi đến cả quai áo lót bên trong, cho đến khi không còn mảnh vải nào che thân. Khi bàn tay của anh chạm xuống cởi khóa quần cho tôi mới chợt giật mình rồi nói. Ấy, vết thương của anh nữa. Yên tâm, không chết được đâu. Nói xong, anh cũng tiếp tục di chuyển đôi môi của mình đến vành tai. Sự nhẹ nhàng gầm lấy vành tai nhạy cảm. Tiêm tụng khi mà anh hôn lên cơ thể của tôi. Sau phút đó, thực sự mà nói, tôi đỏ mặt, tim thì đập loạn. Cổ họng vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ. Dùng thay như vậy, khóe môi liền nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Trên bức tường in bóng tôi và anh, bên ngoài ánh trăng soi vằng vặc đang chiếu xuống khe cửa. Tôi và anh như hòa làm một, thứ cảm xúc thiêng liêng khó nói thành lời. Sau một hồi điên cuồng thì giờ phút này anh cũng đang vùi sâu trong cơ thể của tôi. Thân thể tôi sau một đợt tàn sát cuồng xá vô thức co rút lại khiến cả người cũng mệt nhoài. Anh ôm tôi nằm xuống, hai cơ thể vẫn còn trần truồng ôm lấy nhau. Ngay cả trong không khí vẫn còn bay bổng hương về đây ái mùi của sự giao hòa. Dũng ôm tôi chặt vào trong lòng, gò má tôi ám sát vào bờ ngực cường tráng. Lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của anh sau một đợt cuồng xá. Anh hôn nhẹ lên trán tôi dịu dàng nói. Quỳnh, anh yêu em nhiều lắm. Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt tràn ngập hạnh phúc mỉm cười đáp. Em cũng yêu anh. Nhưng mà không biết ai yêu ai nhiều hơn nhỉ? Tất nhiên là anh rồi. Anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh ấy. Nói xong, anh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi đang li ti trên trán. Anh nở ra nụ cười đầy ý xấu xa. Em mệt à? Hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ li nhi đáp. Mệt chứ, tại anh đấy. Thế ai bảo em có sức quyến rũ vang như vậy chứ? Anh, đúng là đáng ghét. Cả đêm ấy tôi và anh không biết bao nhiêu lần. Sau bao đau thương nhớ nhung thì cả hai lao vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất đời này là khi có hàng vạn xung tố kéo đến, vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Đang nằm thì đột nhiên tôi nhớ đến chuyện của chị Tâm, tôi hỏi. Anh à, Chị Tâm sao rồi? Từ hôm đó cô ta bị cảnh sát bắt vào tù. Anh ấy nói là bị phát bệnh điên khùng nửa tháng nay. Chắc là sướng quen rồi nên khổ quá không chịu được ấy. Tôi nghe xong thì cũng sững người. Cho dù tôi rất hận chị ta, nhưng mà cũng không hy vọng chị ta bị điên, không giống người bình thường. Khẽ thở dài tôi đáp. Ôi, kể sao cũng tội nghiệp anh nhỉ. Em đấy, sau bao nhiêu đau khổ cô ta gây ra cho em, tại em vẫn còn thương xót à? Thì em thấy tội nghiệp thật mà. Con người thì ai chả muốn làm người bình thường đâu. Sau đó Dũng kể cho tôi những ngày tháng điều trị bên Singapore. Càng kể tôi lại càng thương anh biết mấy. Dù đau đớn, nhưng mà anh vẫn nghĩ về tôi, vẫn thương tôi, vẫn sợ tôi đau khổ. Anh đúng là ngốc quá mà. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ khiến tôi không còn gì để chê trách. Những người gây ra đau khổ cho tôi đã bị trả giá. Bởi cuộc sống này chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc sẽ an bài. Dũng cúi xuống hôn nhẹ trán tôi, anh nói. Từ nay, anh sẽ khiến cô gái của anh hạnh phúc nhất thế gian. Tôi mỉm cười hạnh phúc xúc vào ngực của anh. Đêm ấy, tôi và anh đã ngủ rất ngon. Sau những đêm triền miên mất ngủ thì giờ đây, tôi đã không còn phải bận tâm về điều gì cả. Sáng hôm sau, tôi và anh ngủ dậy rất muộn. Cho đến khi nghe tiếng nhí nhó của cô tin ở bên dưới, tôi mới giật mình bừng tỉnh, lồm cồm bò dậy. Giọng của Dũng thì vẫn còn ngái ngủ. Ngủ thêm nữa đi em. Anh ơi, mặt trời lên cao rồi đấy. Kể đi. Thôi, em ra chơi với con đây. Nói xong thì tôi cũng vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống dưới tầng thì đã thấy mẹ anh đang chơi cùng cô tin. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, trái tim tôi đập nhanh liên hồi bởi vì sợ. Thế nhưng mà khi bà cất tiếng nói mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Dậy rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay chỉ giúp việc nấu phở bò đấy. Cô tin ăn rồi, không cần phải lo cho thằng bé đâu. Dạ vâng. Thế thằng Dũng chưa dậy à? Tôi vừa đành lên tiếng trả lời thì Dũng mắt nhắm mắt mở từ trên cầu thang đi xuống bảo. Con dậy rồi đây. Thế mày làm gì mà hôm nay đến đây sớm vậy? Thì đến chăm con giúp vợ chồng anh chị đây. Anh chị quấn nhau quá, quên cả cháu của tôi rồi. Nghe chứ vợ chồng anh chị mà tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng cảm thấy trong lòng vui và phấn chấn lắm. Tôi và anh cùng ra bàn ăn sáng. Dũng ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nở ra nụ cười mãn nguyện. Ăn sáng xong thì cô tên chạy đến cho hai chúng tôi vui vẻ gọi. Mẹ ơi, bà nội bảo mẹ sắp đến đây ở với con à? Bà nội nói với con như vậy sao? Dạ vâng. Đúng rồi, mẹ sắp chuyển đến đây sống cùng bố con mình đấy con trai à. Thế con có vui không? Dạ vui à. 9 giờ sáng, anh lái xe đưa mẹ con tôi về bên nhà tôi. Lúc mẹ tôi nhìn thấy cả nhà ba người chúng tôi, ánh mắt của bà tràn ngập hạnh phúc. Giống như kiểu sau tất cả thì cuối cùng bà cũng nhìn thấy con gái của mình mỉm cười mãn nguyện. Dũng lê phép cúi đầu chào mẹ tôi. Con chào cô à? Cậu vào nhà uống nước đi. Dạ vâng. Anh vừa dứt lời thì cô tin cũng ngoan ngoãn khoanh tay vào chào. Con chào bà ngoại à? Nói xong thằng bé chạy về phía bà ôm chầm lấy bà. Khoảnh khắc này có lẽ cả tôi và mẹ tôi đã mong đợi từ lâu lắm rồi. Mẹ xúc động ngân ngấn nước mắt gật đầu rồi đáp. Bà chào con nhé, cô tin. Dạ vâng ạ. Thôi, cả nhà mình vào trong nhà đi. Tôi và anh ngồi đối diện mẹ. Cô tin ngồi trong lòng của bà. Dũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối. Bộ dạng nghiêm túc và đầy kính trọng cất lời. Chắc là cô cũng không còn là gì với hoàn cảnh nhà con. Ngày hôm nay con đến đây là để xin phép cô cho con và Quỳnh được đến với nhau. Con cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng mà cuộc hôn nhân ấy con hoàn toàn không mong muốn. Bởi vì lúc đó con nghĩ Tâm là mẹ của cô tin. Cho đến thời điểm hiện tại, người con yêu thương cũng chỉ có con gái của cô mà thôi. Con hứa từ nay về sau sẽ yêu thương bảo vệ cô ấy đến hết đời. Mong cô cho phép. Nói rồi anh cúi đầu một cách đầy chân thành. Mà tôi nhìn anh, chắc là bà vẫn chưa hết xúc động, nên qua một lát mới nói. Tôi biết cậu mà. Cậu là một người đàn ông tốt, rất đáng tin cậy. Nói thật là khi nghe về chuyện con gái mình và cậu, tôi rất bất ngờ và lo sợ. Dù thế nào thì cậu cũng là người có vợ. Tôi sợ con gái mình bị người đời chửi rủa, là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng qua thời gian tôi nhận ra rằng cũng không hơi đâu đi quan tâm những lời nói của ai, miễn là con gái mình hạnh phúc. Mà chưa kể là hai đứa còn có cô tin. Bất kể đứa con nào cũng đều mong có bố mẹ ở bên. Vậy nên việc cậu và con bé Quỳnh, tôi không có gì để từ chối cả. Chỉ mong rằng quãng đường đợi về sau, cả hai đứa đều được hạnh phúc. Như vậy là tôi vui rồi, mãn nguyện rồi. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Còn một việc này nữa con muốn thưa. Cậu cứ nói đi. Con muốn sau khi con và Quỳnh kết hôn, cô sẽ đến sống cùng với vợ chồng con. Ấy không được đâu. Tôi ở một mình không sao cả. Và lại, mẹ tôi chưa nói hết câu thì Sống đã lên tiếng. Lần này Thanh thay đổi cách xưng hô. Mẹ là mẹ của Quỳnh thì cũng là mẹ của con. Chúng con muốn được phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Cô tin rất mong được có bà ngoại ở bên. Mẹ đừng ngại gì cả. Mẹ nghe Sống nói như vậy thì liền suy nghĩ vài giây nhưng vẫn không đồng ý. Tôi biết là mẹ đang lo sợ điều gì nên bảo Sống không cần nói nữa. Tôi sẽ từ từ khuyên bảo mẹ sau. Những ngày tiếp theo tuy không đến mức hàng đêm hoan ái, với những ngày nào tôi cũng được sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào từ anh. Lắm khi thì anh còn có những hành động bất ngờ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, làm tôi cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm vui ấy thậm chí những người xung quanh tôi đều có thể cảm nhận được. Cái Mai nhìn tôi tuồm tiệm cười rồi trêu. Ôi, dạo này tình yêu nở hoa có khác nhỉ, lúc nào cũng hạnh phúc ghê cơ. Thì mày cứ yêu đi rồi biết. Yêu rồi, nhưng mà không đến nỗi xến xền như mày. Cái gì? Mày yêu ai? Bí mật. Ngày cưới sẽ dần đến gặp mày nhé. Eo ơi, lại còn bí mật cơ đấy. Mà người này thì mày cũng biết đấy. Sao? Là ai vậy? Bí mật. Thế bao giờ tổ chức vậy? Có ngày chính xác chưa? 16 tháng sau đấy. Sao lâu vậy? Ủa thì không biết mẹ chồng tao đi xem ngày. Mong đến ngày đó cho loài bụng để mặc váy cho đẹp ấy. Loài bụng? Mày có bầu nữa à? Ừ, gần 3 tháng rồi. Ôi giời ơi, bố tổ con này. Mắn vái nhờ, đại son son như gái. Thế mày có cần tao vung vía cho không? Ừ, tung đi tung đi. Hứng hết vía hạnh phúc và đẻ như gà của mày đi. Tôi và cái Mai bật cười nhìn nhau. Từ nay về sau cả hai chúng tôi đều được hạnh phúc mà không còn phải đi trong bão sông nữa, có phải không? Một năm sau. Nhìn lại một năm nữa lại trôi qua, có lẽ thành tựu lớn nhất của vợ chồng tôi là sinh thêm cho cô Tin một em gái vô cùng đáng yêu. Con ở nhà tên là Bông. Cái tên này được bà nội đặt cho bởi vì con trắng như bông. Người ta nói đẻ con gái cho Thùy Mì nít nà. Nhưng mà Bông thì còn nghịch và tài lanh hơn cả anh trai. Cô Tin bây giờ đã được hơn 4 tuổi. Trộm vía, từ ngày có em con lại càng hiểu chuyện. Rất ra dáng một người anh cả, luôn yêu thương và nhường nhìn em. Từ sau lễ cưới của chúng tôi thì tôi đã nghỉ làm hẳn. Còn anh thì ngày ngày tất bật với việc ở công ty. Nhưng mà tối về lại hệt như một bảo mẫu của con. Thỉnh thoảng, nhìn anh chơi đùa cùng các con, từng đoạn ký ức trong đầu lại trở về. Tôi thật sự không ngờ rằng mình và anh có thể đi được đến ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, một gia đình hạnh phúc vẫn khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi thật sự cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Rồi lại có thêm hai cục cưng đáng yêu, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì để hạnh phúc hơn. Người ta thường nói, đàn ông trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sẽ là hai mặt trái của nhau. Vậy nhưng với anh, càng ngày lại càng cho tôi cảm giác hạnh phúc mà không ai có thể làm được. Cách anh nói chuyện, cách mà anh quan tâm, hành động, lúc nào cũng rất dịu dàng, ấm áp, tựa nắng mai. Anh cho tôi biết thế nào là gặp đúng người. Cho tôi hiểu thế gian này sẽ có một người khiến bạn yêu đến điên cuồng. Buổi tối hôm ấy, Bông và cô Tin đều ngủ từ rất sớm. Tôi đang nằm nhắn tin với cái Mai, hỏi về tình hình bầu bí của nó, thì nghe được tiếng xe của anh về. À, quên chưa kể với mọi người. Hôn lễ của tôi được tổ chức vào tháng 8 trên chiếc du thuyền mà Dũng đã chuẩn bị từ trước. Ngày cưới tôi, cái Mai tay trong tay sánh bước bên anh Duy, bước vào, khiến cho tôi và anh đều ngỡ ngàng. Hóa ra duyên phận giữa con người, đúng thật làm kỳ diệu thật đấy. Quanh đi quanh lại toàn là người quen. Mai và anh Duy tổ chức đám cưới sau chúng tôi 5 tháng. Hiện tại thì nó cũng đang bầu một bé gái đầu lòng. Hai đứa hí ha hí hưởng nhận nhau làm thông gia. Còn mẹ tôi, phải sau khi tôi sinh Bông, thuyết phục Mai thì bà mới dọn qua nhà tôi ở cùng để phụ đỡ tôi việc trông nom Bông. Đang thờ thẩn suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Giống thân mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài bước vào. Anh nhìn tôi rồi nhìn đến Bông đang ngủ trong nôi, tủm tỉm cười. Ơ, bé Bông nay ngủ rồi à vớ? Dạ vâng. Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Em đi hâm nóng lại đồ ăn nhé. Không cần đâu, anh không ăn. Tại anh ăn tối rồi à? Chưa. Thế thì anh phải ăn. Anh không ăn thì lại đói bụng đấy. Để dành bụng tí nữa ăn em ấy. Tôi lườm anh một cái. Dũng đi đến bên tôi, kéo tôi ôm vào lòng, miệng thì thầm nói nhỏ. Hình như là lâu lắm rồi mới có dịp con gái ngủ sớm. Thế nên hôm nay anh phải tranh thủ mới được. Con bé thính ngủ lắm đấy. Anh mà đang làm con bé dậy thì sao đấy? Tôi kệ chứ. Anh là bố nó. Ai được cứ để nó đối đầu với anh mãi như vậy sao được? Anh đúng thật là. Thế mà trước đây cứ bảo là con gái của anh là nhất. Dung khẽ cười, nhanh như chớp bế thúc tôi rồi ném lên giường. Tôi nhìn anh, nhìn sắc mặt không thể nhẫn nhìn thêm được nữa, nên liền nhớn người ôm chặt lấy anh, miệng không tự chủ được cười khanh khách. Thôi, buông em ra đi, con dậy bây giờ đấy. Mặc kệ con. Nói xong anh liền cúi xuống, đôi môi thơm mát chạm vào môi tôi. Giờ phút này tôi bị cách thánh, đôi môi vẫn cứ quấn lấy anh càng lúc càng sâu. Trên người tôi và anh không còn mảnh vải che thân. Rồi thì anh cũng từng chút đặt từng nụ hôn lên cơ thể của tôi. Đang hàng say, ân ái là vậy. Thế nhưng mà cuộc đời này có lắm cái hài hước mà tôi nghĩ chắc ai nuôi con nhỏ cũng từng trải qua. Bỗng nhiên lúc này Bông ở dưới chiếc nôi cửa quầy ò ẹ, làm cả hai giật mình tách khỏi nhau như bị sét đánh trúng vậy. Hai vợ chồng nhìn Bông rồi nhìn xuống cơ thể, không biết là nên khóc hay cười. Tôi vội vàng phi như bay chạy xuống, mặc quần áo rồi bế con, nhẹ nhàng vỗ về những thổn thức. Mẹ đây, mẹ đây. Giống nhìn hai mẹ con tôi, mặt thì ngăn tốn lại, đầy ấm ức, mà tôi vừa buồn cười vừa thương. Anh bảo. Cái con Mộng thì Bông kia, chỉ được cái nước pha đám bố mẹ là nhanh thôi. Bông mếu máo chớm chớp đôi mắt to tròn nhìn bố, cảm giác ấy khó nói thành lời. Nhưng mà trên tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi anh mặc quần áo chỉnh tề, tôi đưa Bông cho anh bế. Này, anh bế con đi. Dũng vừa đón tay Bông sang khỏi thì bất ngờ anh dừng lại. Hít hít một lát rồi nhăn mặt bảo. Vợ ơi, mùi gì hơi chua chua ấy. con nói ỉ rồi đấy. Anh thay bỉm rồi rửa đít cho con nhé. Em xuống hâm nóng đồ ăn cho anh đây. Ơ kìa vớ, con... Tôi mặc kệ anh đấy, anh cứ tự giải quyết đi. Con nó mang họ anh mà. Ơ kìa, tôi mình anh đẻ được con à. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà anh vẫn lưng thưng bế Bông vào phòng tắm, vừa đi vừa nói chuyện với con bé. Bố con đây này, trên giữa mấy chục nghìn người phải đứng sau, thế mà vẫn không thoát kim rửa đít cho con. Tôi đứng đó nhìn hai bố con mà ôm bụng cười đau cả ruột. Những ngày tháng sau trôi qua, Bông ngày một lớn lên, con bé bắt đầu đến tuổi ăn sạm, nên tôi cần có nhiều cái phải chuẩn bị. Tuy rằng đã trải qua 2 lần sinh nở, vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận tay chăm sóc cho con. Có chăm con mới biết vất vả nhường nào. Bởi vậy mà tôi cũng đã buông bỏ được oán hận với chị Tâm. Bởi vì dù sao cũng không thể phủ nhận cô Tin được lớn lên trong vòng tay của chị ấy. Mà tôi nghe nói chị ấy cũng đỡ bệnh hơn trước. Mong rằng một ngày nào đó, chị sẽ làm lại cuộc đời. Sống một cuộc sống tốt hơn, gặp được người mà mình yêu thương, và người đó cũng yêu thương chị. Sáng cuối tuần, bà nội đến chơi nên tôi để 2 đứa nhỏ ở nhà cho bà nội và bà ngoại trông. Còn mình đi xe đến đón cái Mai đi sắm đồ trước khi sinh. Hai chúng tôi xào quanh cửa hàng mẹ và bé. Dù mới sinh con xong, nhưng mà cầm những món đồ nhỏ sinh của bọn trẻ sơ sinh, trong lòng tôi vẫn có cảm giác yêu thương và mong ngóng vô cùng. Lúc đi sinh đau đớn, chỉ nghĩ là đẻ nốt đứa này rồi thôi. Nhưng mà giờ đây lại muốn đẻ thêm đứa nữa. Đang đứng thơ thẩn thì tôi nhận được tin nhắn của Dũng gửi đến. Vợ à, nhớ em cảm giác cứ như muốn chết đấy. Thế anh có mệt không? Đã đến Hải Phòng chưa? Đêm qua mất ngủ nên hôm nay cũng hơi mệt. Nhưng mà mệt cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần nghĩ về em và con thì mệt mỏi như tan biến ấy. Tôi bật cười đọc xong tin nhắn. Cô nói xến xền nhưng mà tràn ngập hạnh phúc. Anh đi nhá, càng ngày càng giỏi nịnh vợ thôi ấy. Anh có nịnh gì đâu, anh nói thật mà. Nếu như anh mà nói điêu thì anh không phải là anh. Thế không phải là anh thì là ai? Là chồng em và là bố của Tin và Bống. Cái Mai đứng đằng sau tôi ngó ngó rồi lên tiếng. Khiếp thật đấy. Hai ông bà này có với nhau 2 mặt con rồi mà xến như vậy. Chả bù trong duy nhà tao ấy, khô không khóc ấy. Thôi, mày suốt ngày cứ nói xấu anh Duy. Anh ấy không phải là khô đâu. Cũng quan tâm mày bỏ mẹ nhưng mà kiểu không thể hiện ra thôi. Đấy đấy, lúc nào mày cũng bệnh. Thông gia là như vậy đấy. Thông gia nhận xét khách quan mà. Dối mày đi nhá. Thôi, mày mà dối thì để con dâu tao sau này cũng hay dối à. Đùa tí thôi. Cái váy này yêu nhỉ. Ừ, mua mặc hôm đầy tháng được đấy. Còn ngày thường mặc đồ bộ và body cho dễ thay. Bọn này đã ỉ thường xuyên lắm. Ôi, kinh nghiệm của bà mẹ 2 con có khác. Chuyện. Đông qua hạ đến thu về. Khi Bông tròn 1 tuổi thì nhà tôi lại xảy ra một sự kiện lớn. Nhìn chiếc quay thử thai 2 vành trên tay, tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa thương Bông. Bởi vì con vẫn còn nhỏ mà đã phải có em. Tôi đưa chiếc quay thử thai 2 vành xa rồi trách anh. Hoàng Minh Dũng, anh xem đi. Thế này mà bảo yên tâm, anh cho ra ngoài. Em đã bảo rồi, mặc áo mưa đi thì lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi đấy. Dũng cúi xuống nhìn chiếc quay thử thai, nụ cười hạnh phúc bật ra sung sướng hỏi. Ôi, thế em mang thai nữa hả vợ? Anh lại còn hỏi. Thôi mà, anh thấy vui mà. Đẻ nhiều cho Tin và Bông có nhiều em. Anh có phải đẻ đâu mà biết. Mà chưa kể là Bông còn nhỏ như vậy. Thôi được rồi, được rồi. À, vợ ơi, em bớt nóng đi. Thế em muốn đánh trời gì thì tùy em đấy. Mới làm đừng nóng dần ảnh hưởng đến con đấy. Tin tức tôi có thai nhanh chóng được truyền đi. Đặc biệt là bố mẹ chồng và mẹ tôi thì mừng lắm. Biết rằng con cái là lộc trời cho, nhưng mà nhìn Bông còn nhỏ thì lại thương con. Buổi tối đang nằm đọc sách thì cô Tin từ ngoài cửa chạy vào, ôm chầm lấy tôi. Dũng nằm bên cạnh thấy như vậy liền bế con sang một bên rồi bảo. Tin ngoan, trong bụng của mẹ bây giờ có thêm em giống như em Bông nữa. Sau này không được nhảy lên bụng của mẹ như vậy đâu nhé. Ơ, con lại được làm anh nữa à bố? Ừ, đúng rồi. Tại con thích em trai hay em gái? Con có một em gái rồi vậy nên con thích em trai. Không, bố lại muốn thêm một em gái. Nhưng mà con muốn em trai. Em gái, em trai. Tôi nhìn hai bố con anh tranh luận, chỉ biết thở dài rồi nói. Thế hai bố con nhà này hay nhở? Tưởng cứ thích là được à? Anh gật đầu. vợ nói đúng. Nhưng anh vẫn thích thêm một cô con gái xinh như em ấy. Anh vừa dứt lời thì cô Tin lên tiếng. Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé. Không được đâu, con về phòng con đi, con lớn rồi mà. Có em Bông còn nhỏ nên được ngủ cùng mẹ thôi. Ờ thế sao bố cũng lớn rồi mà cứ bám mẹ mãi như vậy? Giống nghe con nói, cả người ngẩn ra một lúc rồi đáp. Hay là bây giờ thế này đi. Để cho cả nhà mình hòa thuận. Ban ngày bố nhường mẹ con cho hai đứa, từ buổi tối hai đứa trả mẹ về cho bố. Cô Tin nhìn bố lắc lắc đầu giống nói tiếp. Thế bố đỗ con nhé. Ngày dài hơn đêm hay là đêm dài hơn ngày nào? Tất nhiên là ngày rồi ạ. Thì đấy, bố nhường con như vậy nghĩa là con thắng bố rồi. Tôi ngồi nghe hai bố con nói mà cũng chóng cả mặt đấy. Cuối cùng thì lằng lằng bế Bông xuống phòng bà ngoại ở tầng 1 chơi. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Tôi chẳng mấy chốc bầu đã được 5 tháng. Lúc 3 tháng vì bé nằm hơi nghiêng, thế nên lúc siêu âm bác sĩ nói khả năng là bé gái. Vậy nhưng hôm nay bác sĩ khẳng định, ôi cái của quý nó to như bố. Trong do cơ thể phụ nữ mỗi lần sinh nở lại yếu, nên lần này tôi bầu lớn thì xuất hiện cơn đau hai bên hông. Lúc nào đi cũng phải chống tay về phía sau. Cái mai cứ nhìn thấy tôi thì lại trêu. Mày khéo lướt qua đồ giường cũng chửi nhỉ? Xong lần này khéo bảo lão giống đi triệt sản ấy. Tình trạng này đẻ cứ như là gà. Mệt lắm ý. Đấy là nhà mày còn có bà nội bà ngoại với cả chục người giúp việc ấy. Như tao này. Bà nội thì bận, bà ngoại thì ở xa, nhà có mỗi hai vợ chồng. Con Su càng lớn lại càng nghịch, mệt xá màn. Thì cái lão giống nhà tao cứ thích đẻ nhiều ấy. Ừ thì càng giàu càng thích đông con mà. Thì đã bây giờ ai cũng thích nhiều con cả, mà chỉ sợ không có kinh tế thôi. Mà nếu kinh tế nhà mày thì cứ đẻ hết trứng đi. Thôi thôi, đứa này đến gần đẻ rồi vẫn ngán đi này. Cố lên, chẳng mấy lại đến ngày đẻ đâu. Mùa hạ năm ấy, tôi hạ sinh thành công thêm một bé trai nặng 3,9 kg. Ba đứa con sinh đủ ba mùa, hạ thu đông. Bà nội bà ngoại thấy như vậy lại còn trêu. Tới năm sau sinh thêm một cô công chúa mùa xuân nữa, thì nhà mình đổ bộ xuân hạ thu đông nhé. Giống nhìn tôi, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh đáp. Thôi, vợ con như vậy là vất vả quá rồi. Nhà con dừng lại đây thôi. Ừ, tôi để rồi xem có dừng được không đây. Cả nhà chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Cuộc đời giống như một thước phim, có đau khổ, có yêu thương, có khóc, có cười. Nhưng mà sau tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ. Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, sớm cũng được, muộn cũng được, gặp đúng người là được. Chúc cho tất cả những ai nghe xong câu chuyện này đều gặp đúng người, được hạnh phúc, được làm công chúa duy nhất của ai đó. Chỉ cần bạn có niềm tin thì yêu thương sẽ bên bạn. Chỉ cần sau cơn mưa, anh sẽ thấy được cầu vồng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện đến từ tác giả Chambobi. Và với những dòng vừa rồi thì anh Sa cũng cảm thấy rằng là đó chính là những điều mà anh Sa muốn gửi gắm đến tất cả quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong bộ truyện này. Và thực sự là đến giờ phút này thì cá nhân của anh Sa cảm thấy bộ truyện rất hay và rất nhiều ý nghĩa. Nếu như quý vị và các bạn cũng có cảm xúc giống như anh Sa thì hãy chia sẻ bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng xin được thay mặt ekip gửi một lời cảm ơn đến tác giả Trang Bobi bởi vì đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện hấp dẫn và đầy ý nghĩa như vậy. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.